Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 259 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đại Đạo Kết Kén. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thái Đế với Hạo Thiên Tôn đánh nhau, rồi Khai Hoàng, Lãng Uyển, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cũng góp vui, rồi cả đám bị trọng thương bỏ chạy tứ tán hết. Còn Hạo Thiên Tôn thì bị thương nặng nhất, không biết là bị đánh văng tới nơi nào nữa. Hiện tại các thế lực đang ráo riết tìm kiếm Hạo Thiên Tôn, mà đa phần đều là muốn giết gã thôi. Và Tần Mục cũng ở trong số đó nữa. Tần Mục đang cùng với Bạch Ngọc Quỳnh tìm kiếm Hạo Thiên Tôn, thì đi đến cái chỗ mà không gian Thái Hư loạn lưu gì đó, thì ở đây xuất hiện tâm ma. Thì có một tâm ma của Bạch Ngọc Quỳnh là Tử Hệ Thiên Sư. Bạch Ngọc Quỳnh trước giờ yêu thầm Tử Hệ Thiên Sư. Lúc này thì Tần Mục mới nói sự thật ra là không phải nói sự thật nữa, mà nói quá lên để cho cô Bạch Ngọc Quỳnh này phá giải tâm ma. Làm Tần Mục nói là cái Tử Hệ Thiên Sư này là nữ giả nam trang để đi lừa tình thôi. Do đó mà làm cho cô gái Bạch Ngọc Quỳnh này dường như là bị cảm thấy bị lừa gạt á, do đó mang hận ý đối với Yên Vân Hề là Tử Hệ Thiên Sư luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Bạch Ngọc Quỳnh phá giải tâm ma Tử Hệ Thiên Sư xong á, thì Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh này tiếp tục đi tìm Hạo Thiên Tôn. Thì trên đường đi hai người im lặng không nói gì hết. Tần Mục liếc nhìn trộm, chỉ thấy nước mắt nàng ướt đẫm hai gò má rồi. Lòng Tần Mục mới khẽ động, miệng hé mở nhưng mà không nói gì. Lừa gạt tình cảm, Yên Vân Hề. Bạch Ngọc Quỳnh nghiến răng, sát khí bốc lên ngùng ngục, khiến Tần Mục không rét mà run, như là rơi vào vực sâu tăm tối vậy. Tần Mục gượng cười, khóe mắt run rẩy, thầm nghĩ. Âm Thiên Tử đùa bỡn tình cảm, hại đứa Dịch Nguyệt. Yên Vân Hợi đùa bỡn tình cảm, lừa gạt Bạch Ngọc Quỳnh. Hai người này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo thôi. Dù sao Yên Vân Hệ cũng là thiên sư thứ hai của Khai Hoàng, ta chỉ cần nhắc nhở trước để nàng chuẩn bị tâm lý thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, Yên Vân Hệ hiện tại hẳn là đang bận rộn với chính vụ của Khai Hoàng, tạm thời sẽ không gặp mặt nàng được. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía trước vang lên tiếng lửa hí. Thác Miêu Nhi, Đàm Đa Đa, các ngươi không được rồi, ngay cả Thị Lan Chân Võ của Thiên Đình cũng không đánh lại nữa. Hãy xem lợi hại của ta. Sắc mặt của Tần Mục biến đổi, tiếng kêu đó chính là của Lữ Tranh Đại Ma Vương, tọa kỹ của Yên Vân Hề. Quy rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu mà Lữ Tranh Đại Ma Vương ở đây thì Yên Vân Hề chắc chắn cũng đang hiện diện rồi. Nhớ lại cái chết thảm của tâm ma Tử Hệ Thiên Sư vừa rồi, Tần Mục không khỏi rùng mình. Bạch Ngọc Quỳnh mặt lạnh như băng, sát khí trên người càng nặng. Một lát nữa khi mà Bạch Thiên Sư ra tay với Tử Hệ Thiên Sư, ta phải tránh xa một chút đã, coi như là chưa từng nói gì vậy. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước có người cất giọng lớn. Đầu lâu của Ngự Thiên Tôn chính là ở chỗ này, mọi người cẩn thận, Hạo Thiên Tôn hẳn là đang ở gần đây. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Hạo Thiên Tôn ở gần đây sao? Xem ra lần này hắn khó thoát rồi. Hắn cùng Bạch Ngọc Quỳnh nhanh chóng tiến về phía trước, dọc đường từng cổ thi hành giả khổng lồ ngã xuống đất, cùng vô số tâm ma điên cuồng chém giết lẫn nhau. Hai người xông vào, Tần Mục đối phó với các loại tâm ma, còn Bạch Ngọc Quỳnh thì đối đầu với thi hành giả. Hai người thi triển toàn lực, từ ma sơn ma hải giết ra một con đường máu, vượt qua mấy ngọn núi lửa hừng hực, băng qua biển lửa nham thạch, xuyên qua làn khói đen dày đặc. Trên đường đi, vô số tâm ma ngã xuống, thậm chí cả những thi hành giả cũng bị hạ gục. Ngoài ra họ còn chứng kiến nhiều thi thể của thần ma Thiên Đình và tạo vật chủ. Hiển nhiên cuộc chiến đã diễn ra vô cùng ác liệt. Phía trước là đầu lâu của Ngự Thiên Tung. Cái đầu này vốn to lớn như là một tinh cầu, nhưng nay đã thu nhỏ vô số lần. Tuy nhiên vẫn to như một đỉnh núi, nó đè sập cả một dãy núi sừng sững ở đó. Là chú thích nha, cái đầu lâu của Ngự Thiên Tung này là cái thần khí Ngự Thiên Tung chứ không phải là Ngự Thiên Tung thật nha. Tiếp tục. Hạo Thiên Tôn hẳn đã dùng hết pháp lực còn lại để khống chế cái đầu này đến đây, sau đó mất kiểm soát pháp lực và đạo tâm. Đến nơi này rồi, số lượng thiên đình, vô ưu hương và tạo vật chủ đã không còn nhiều, nhưng mà đều là những tồn tại đỉnh cao. Chỉ còn lại khoảng hơn 50 người, phần lớn là cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu, Đế Tọa với thiên cung bay lượn phía sau họ. Họ đang giằng co nhau, cực kỳ cẩn trọng. Dù sao những cường giả đến đây đều không phải là hạng tầm thường, ngoại trừ Tiều Phu Thánh Nhân, mỗi người đều không thể xem thường. Dù là con lừa kiêu ngạo kia cũng không thể coi thường được. Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh từ xa quan sát, thấy thiên đình chia thành hai phe rõ rệt, một bên là Xích Đế Tề Hạ Du thuộc Tứ Đế, còn bên kia là Tịch Mộ Hồng Tịch Thiên Quân trong Tứ Đại Thiên Vương. Bên cạnh đó, ba vị thiên sư dưới trướng Khai Hoàng cũng có mặt, gồm đệ nhất thiên sư Tiều Phu Thánh Nhân, thiên sư thứ hai Yên Vân Hề cùng thiên sư thứ ba Võ Đấu Thiên Sư Rửa Trà, họ đều mang theo tọa kỵ riêng. Ngoài ra cũng có tộc trưởng tu trọng của tộc Tạo Vật Chủ trong Bỉ Ngạn và tộc trưởng Tầm Nữ. Những người này đều dẫn theo một nhóm thần ma, nhưng đều chịu thương vong thảm khốc. Tu trọng cùng Tầm Nữ cũng mang theo một số Tạo Vật Chủ, nhưng mà hầu hết đều bị thương, chắc hẳn nhiều người đã tử vong trên đường đi. Khi tiến vào Thái Hư Ma Vực này lại mất thêm một nhóm. Duy chỉ có Tiều Phu, Yên Vân Hệ và Võ Đấu Thiên Sư là không mang theo cường giả Vô Ưu Hương. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Yên Vân Hệ, trong mắt lóe lên lửa giận. Lần này nàng và Tần Mục tới là để diệt trừ Hảo Thiên Tông, nên không tiện lộ diện, đành phải dùng không gian chi thuật để ẩn giấu hành tung. Nhờ có thần thông không gian của nàng, Tần Mục yên tâm mở ra mi tâm nhãn dọc, có nghĩa là con mắt dọc ở giữa mi tâm, dò xét bốn phía. Đột nhiên trong lòng căng thẳng, dưới sự soi xét của đệ tam thần nhãn này, hắn thấy rõ ràng từng chi tiết của cái đầu thần khí ngự thiên tung. Trong đầu lâu thần khí ngự thiên tung đã không còn là ứng phù văn đại đạo cổ thần nữa. Nói cách khác, Hậu Thiên Tung đã lấy đi những lạc ứng này, dùng lạc ứng phù văn đại đạo cổ thần để bố trí trận pháp bảo vệ chính mình. Hắn tự biết mình thân mang trọng thương, tất nhiên sẽ có người thừa cơ đến giết hắn. Cho dù là minh hữu trước kia của hắn, e rằng cũng khó có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Không hổ là Thiên Tung, dù thương thế nặng nề như vậy mà vẫn chuẩn bị chu đáo, tâm tư cực kỳ kín kẽ mà. Bốn nhóm người tách biệt leo lên đầu của thần khí ngự Thiên Tung tìm kiếm khắp nơi. Đầu thần khí ngự Thiên Tung như một dãy núi, là vũ khí mạnh nhất của thiên đình. Nhưng giờ đây lại không còn chút uy năng nào. Thậm chí một số tâm ma biến thành quái vật còn đang cắn xé huyết nhục của cái đầu này. Đám người diệt trừ tâm ma đi qua dãy núi do cái đầu to biến thành, chợt thấy phía trước là những ngọn thần sơn mờ mịt phiêu đãng, thần quang như hà bao phủ khắp núi sông. Những nơi khác của Thái Hư Ma Vực thì u ám đáng sợ, nhưng mà nơi này lại giống như là chốn thần tiên, rực rỡ mỹ lệ không thể tả xiết. Phía trước có bốn đạo hẻm núi, mỗi đạo thông hướng một cái phương hướng khác nhau, hào quang bốc lên bao phủ bầu trời của bốn đạo hẻm núi này. Không trung quang mang mê ly, tựa như cực quang, nơi này thậm chí không có một cái tâm ma nào, quái dị khó lý giải. Tịch Thiên Quân trầm ngâm giây lát, phái ra một vị thần tướng bay lên không trung. Vị thần tướng đứng sừng sững trên cao, nhìn xuống phía dưới, cao giọng nói. Thiên quân à, nơi này thần quang quá dày đặc, treo khuất dãy núi phía dưới rồi, không thể nhìn thấy rõ bên trong có cái gì á. Tịch Thiên Quân liền nói. Ngươi hãy xuống xem thử đi. Thần tướng kia vâng lệnh, phi thân tiến vào trong thần quang. Đột nhiên huyết nhục của gã tan rã, nguyên thần tiêu tán, chẳng kịp kêu lên một tiếng nào đã hóa thành một đống xương vụn rơi xuống từ trong thần quang. Mọi người đều chấn động, nhìn về phía thần quang trong hẻm núi, chần chừ không dám tiến lên. Tiều Phu Thánh Nhân mới cao giọng nói. Những ngọn thần sơn và hào quang này là do phù văn đại đạo trong đầu thần khí ngự thiên tôn biến thành, mọi người phải thận trọng đó. Đám người đều quay đầu lại nhìn ông ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tiều Phu Thánh Nhân chính là đệ nhất thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình, vốn là đối thủ một mất một còn với nhân mã của thiên đình. Người này trí tuệ thâm sâu, người khác còn chưa nhận ra sự quái lạ nơi đây thì ông ta đã nhận ra, quả thực là bản lĩnh kinh người. Nhưng tại sao Tiều Phu lại hảo tâm nhắc nhở bọn họ về nguy hiểm ở đây, để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng? Tịch Thiên Quân đột nhiên cười khẩy, nói. Cái tình người mới là lạ đó, cái lão già khổm người giống rất là xảo trá rồi, chắc chắn có âm mưu gì đó thôi. Tiều Phu Thánh Nhân cười ha hả nói. Mọi người đến đây đều có chung mục đích mà, không phải địch nhân mà là đồng minh, ta tự nhiên muốn chia sẻ nguy hiểm nơi này rồi. Ánh mắt mọi người chớp động, im lặng không nói gì. Tịch Thiên Quân cười nói. Giang chơi tặc khi nào lại hiền lành như vậy chứ, ta từng bị ngươi hại, không thể tin ngươi được đâu. Tuy nói như vậy nhưng gã vẫn hỏi. Giang chơi tặc nè, ngươi có thể nhận ra được Hảo Thiên Tung đang ẩn náu trong hẻm núi nào không vậy? Tiều Phu Thánh Nhân không để ý đến xưng hô văn ti cạc này, đáp. Thiên quân nè, tâm ý của Thiên Tung khó lường, ta có đức tài gì mà dám suy đoán tâm ý của Hảo Thiên Tung chứ. Nhưng mà nếu Hạo Thiên Tôn đã bày ra bốn đạo hẻm núi này thì có thể suy đoán ra ý đồ của hắn rồi. Ông ta quan sát bốn đạo hẻm núi một lúc, rồi cười nói. Con đường hẻm núi ở đây nhìn như chỉ có 4 đầu, kỳ thực tổng cộng là có 8 đầu. Đám người kinh ngạc đều nhìn lại, dù là Xích Đế Tệ Hạ Du, Tịch Thiên Quân hay là Yên Vân Hề cũng không nhận ra 4 đầu hẻm núi ẩn giấu kia. Võ đấu thiên sư rửa trà càng không cần phải nói rồi, còn tạo vật chủ Tu Trọng và Tầm Nữ vốn hiểu biết hạn chế về thần thông ngoại giới càng không thể nhận ra. Ở nơi xa, Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nhìn thấy 4 đạo hẻm núi ẩn giấu, vội quay sang hỏi Tần Mục. Mục Thiên Tôn nè, ngươi có nhìn ra được không vậy? Nghe nói ngươi là đệ tử của Văn Thiên Các, hẳn là đã học được bản lĩnh của hắn hả? Tần Mục lắc đầu, tức giận nói. Lão già hỏa chết tiệt đó hả? Chưa từng dạy ta cái thứ gì đâu. Bạch Ngọc Quỳnh nghi ngờ nói. Không thể nào, Văn Thiên Các không đến mức bất công như vậy chứ. Hắn vì sao muốn dạy ta? Nhưng ta nhất thời ngông cuồng, chăm chọc khiêu khích một phen nên không học được gì đó. Bạch Ngọc Quỳnh nghẹn lời, thận trọng nói. Văn Thiên Các bản lĩnh vẫn là phải học thôi. Thời đại khai hoàng, hắn dạy dỗ không biết bao nhiêu đệ tử, mỗi người đều thành tựu gian danh thiên hạ, ngay cả thần thánh ở trong thiên đình cũng khen ngợi tài năng của hắn nữa. Mặt của Tần Mục đen lại, im lặng không nói. Tiều Phu Thánh Nhân lấy ra vài cái lá cờ nhỏ, bước lên phía trước, nói. Những dãy hẻm núi kia là do phù văn đại đạo trên đầu lâu thần khí ngự thiên tôn biến thành. Mỗi đạo hẻm núi đều đến từ các phương vị khác nhau, thực chất là do thức khiếu của thần khí ngự thiên tôn hóa thành. Ông ta vẽ phù văn lên lá cờ, cắm một cái lá cờ nhỏ ở lối vào 4 đạo hẻm núi hiện có, chậm rãi nói. Tai, mắt, mũi, miệng, hai mắt hóa thành 2 đạo hẻm núi, 2 lỗ tai hóa thành 2 đạo hẻm núi, 2 lỗ mũi hóa thành 2 đạo hẻm núi, còn miệng thì hóa thành 1 đạo hẻm núi. Ông ta cắm 4 cái lá cờ đó xuống, chỉ thấy phù văn trên lá cờ dần sáng lên, chiếu vào 4 đầu hẻm núi. Ánh sáng phù văn chiếu vào trong hẻm núi, lập tức tại lối vào, hào quang đột nhiên giáng vào 2 bên vách đá, như lưu quang một đường từ cửa hẻm núi thẳng đến chỗ sâu nhất của nó. 4 đạo lưu quang lướt qua, liền thấy 2 bên vách đá của 4 đầu hẻm núi đều giáng đầy phù văn đại đạo. Từ chỗ sâu nhất của 4 đầu hẻm núi truyền đến 4 tiếng chấn động con con. Ngay trước mặt mọi người, 3 đầu hẻm núi khác lần lượt hiện ra. Đám người nghẹn họng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Đột nhiên Tịch Thiên Quân cao giọng nói. Không đúng đó, Văn Cây Tặc nè, nơi này chỉ có 7 đầu hẻm núi thôi, còn hẻm núi thứ 8 người nói đâu chứ? Tiều Phu Thánh Nhân lại lấy ra 3 cái lá cờ nhỏ, cắm ở trước 3 đầu hẻm núi mới hiện ra. Lập tức 3 đạo lưu quang từ trong 3 đầu hẻm núi hiện lên. 3 tiếng chấn động vang lên, hẻm núi thứ 8 xuất hiện. Tiều Phu Thánh Nhân mới phủi tay rồi nói. Hẻm núi thứ 8 đã hiện ra rồi, hẻm núi thứ 8 này chính là nơi Hạo Thiên Tôn đang ẩn náu đó. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn cảnh này, quay sang nói với Tần Mục. Mục Thiên Tôn nè, ngươi thực sự nên đi học đi. Tần Mục trợn mắt nhìn chằm chằm, nghẹn lời đến nửa ngày mà chẳng thốt nên câu nào. Không chỉ hắn, những người xung quanh cũng ngẩn người sững sờ. Dù là địch hay bạn, tất cả đều chấn động tột độ trước thủ đoạn mà Văn Thiên Khác dùng để phá giải bố trí của Hạo Thiên Tôn. Ngoại trừ Tiều Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần, thì có thể nói Tiều Phu là người yếu nhất trong số mọi người, nhưng mà trí tuệ của ông ta lại là mạnh nhất. Ngay cả phong cấm do Hạo Thiên Tôn bày ra cũng không làm khó được ông ta. Văn lão tặc nè, tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ đã đến mức nào rồi vậy? Tịch Thiên Quân vội vàng hỏi. Tiều Phu mặt mày ủ rũ, khàn giọng đáp. Vẫn là cảnh giới giao đại. Tịch Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy chẳng phải mới là thiên thần thôi sao? Vậy thì yên tâm rồi, chỉ cần hà hơi một cái cũng có thể thổi chết được hắn rồi. Chư quân, chúng ta mau tìm kiếm trong hẻm núi này, sớm ngày tìm được Hạo Thiên Tôn trở về phục mệnh. Những người khác cũng đều thở phào. Tề Hạ Du cất tiếng. Chúng ta đều là trung thần nghĩa sĩ, tìm được Hạo Thiên Tôn vì Thiên Tôn trị thương. Chúc Thiên Tôn trường sinh vĩnh thọ, phúc giữ thiên tề, việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta mau đi thôi. Tịch Thiên Quân và Tề Hạ Du dẫn đầu xông vào hẻm núi. Tiều Phu Thánh Nhân cùng đám người tạo vật chủ Tu Trọng đi sau một bước. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Đúng củi nè, người phá phong cấm của Hạo Thiên Tôn, bọn hắn xông vào, dạn nhất liên thủ với Hạo Thiên Tôn đối phó chúng ta thì sao? Tiều Phu Thánh Nhân cười khẽ. Ai nói ta phá phong cấm chứ? Yên Vân Hề ngẩn ra, nhìn về 2 bên vách đá của hẻm núi thứ 8, chỉ thấy thượng quan trong hẻm núi bị Tiều Phu hóa thành phù văn đính trên vách đá, rõ ràng là cảnh tượng tưởng chừng như phong cấm đã bị phá giải. Chỉ là nhìn qua giống như đã bị phá rồi mà thôi. Tiều Phu chậm rãi nói. Tu vi của ta quá thấp, chưa có thực lực bài trừ phong cấm của Hạo Thiên Tôn. Đợi lát nữa những phụ văn này sẽ lại chuyển hóa thành hào quang phong cấm. Mỗi người phải cảnh giác, cẩn thận đó. Tu Trọng và Tầm Nữ đuổi tới bên cạnh. Tầm Nữ chỉ vào Tiểu Phu, nói: Ngươi đúng là lão già xảo quyệt mà. Tu Trọng mới nói: May mắn năm đó giằng co với Vô Ưu Hương là tử hệ thiên sư, chứ không phải là đốn củi đâu. Yên Vân Hệ cười nói: Ta vốn không bằng hắn rồi. Trong tất cả các thiên sư, chỉ sợ chỉ có Long Sơn Tán Nhân ở Diễn Cổ và Nhạc Đình Ca mới có thể sánh với hắn về trí tuệ mà thôi. Tiểu Phu đột nhiên khẩn trương, vội vàng quát: Cẩn thận đề phòng, vùng cấm của Hạo Thiên Tôn sắp tái hiện rồi. Mọi người bảo vệ ta, không được để cho ta bị thương. Mọi người trong lòng không vui, nhưng vẫn bảo vệ ông ta ở trung tâm. Hắc Hổ Thần vì cảnh giới thấp cũng được chiếu cố nữa. Trên hai bên vách đá hẻm núi, vô số phù văn đại đạo cổ thần mỹ lệ đột nhiên bắn ra, hóa thành từng đạo hào quang tràn ngập hẻm núi thứ 8. Uy năng phong cấm của Thiên Tôn bộc phát. Đoàn người Xích Đế Tề Hạ Du, Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân đột nhiên cảm thấy không ổn. Tề Hạ Du và Tịch Thiên Quân nhanh chóng tế lên đế tọa chi bảo hộ thể. Tề Hạ Du đang phi tốc xoay quanh mọi người, tiếng đàn lập tức hóa thành từng đạo bích lũy không gian. Hạng ma sử của Tịch Thiên Quân không ngừng chấn động trên không trung, một phân thành hai phân thành bốn phân thành tám. Trong khoảnh khắc đầy trời đều là ảnh sử. Những cường giả Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cảnh giới khác cũng đều thúc giục thần binh của mình, nhưng uy năng thần binh vừa mới phát ra, thần quang đã bao phủ họ. Cổ cầm xoay tròn càng nhanh, tiếng đàn càng gấp, như gió như bế, ngăn trở đạo uy cấm chế chứa trong hào quang. Tề Hạ Du sắc mặt ngưng trọng, cấm chế do Hạo Thiên Tôn bày ra đánh nát từng đạo bích lũy không gian, kinh lực thẳng tới bên cạnh của nàng. Đột nhiên tiếng phượng hót vang lên, nàng hiện ra chân thân, hóa thành cửu thủ phượng hoàng, vũ cánh đối kháng với cấm chế. Cùng lúc đó, hàng ma sử của Tịch Thiên Quân cũng khó có thể ngăn trở đạo uy cấm chế. Chỉ cảm thấy phản phức có từng tôn cổ thần dùng đạo lực vô song đối kháng với hàng ma sử. Gã bất đắc dĩ cũng hiện ra chân thân, chính là một cái đầu đào ngột quanh thân thần quang bắn ra. Là chú thích nha, thì cái con đào ngột này á, trong truyền thuyết của Trung Quốc á, nó là một trong tứ đại hung thú. Trong quyển Sơn Hải Kinh có một đoạn nó miêu tả con đào ngột này là vậy nè. Tây Hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài, một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây Hoang, tên là Đào Ngột. Tiếp tục. Hai người này hợp lực ngăn trở uy lực của cấm chế, đã thấy bên cạnh bọn họ, những cường giả Lăng Tiêu cảnh giới kia chỉ còn lại có tầm 10 người. Mười mấy người khác đã chung vùi trong cấm chế khủng bố của hẻm núi rồi. Hai người hợp lực đánh nát hào quang, rốt cuộc có thể thở dốc. Tịch Thiên Quân trở lại thân người, tức giận quát: Văn kê tặng! Bọn hắn không có chuẩn bị, mà võ đấu thiên sư Yên Vân Hệ, Tu Trọng đã sớm chuẩn bị, tuy bị thương nhưng lại bảo toàn được tính mạng. Tiều Phu Thánh Nhân nghe thấy tiếng kêu của Tịch Thiên Quân lại làm như là không nghe thấy. Ông ta sớm đã thành thói quen, tiếp tục chỉ điểm mọi người. Trong Duyên Khang có phụ văn đại đạo cổ thần, là do nhị đệ tử bất tài của ta đưa tới. Các người nếu như có nghiên cứu về phụ văn đại đạo cổ thần, phá giải kỳ thực là không khó đâu. Đạo hậu quan cấm chế này thực ra là thiên công huyền đô đại đạo. Thiên ứng trong thiên đạo, chỉ cần phá giải như vậy. Phía cửa vào hẻm núi, Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục đứng bên ngoài nhìn vào. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng hào quang bộc phát, một trận kinh hãi, thử dò xét nói: Là đệ tử của Văn Kê, Văn Thiên Khác, Mục Thiên Tôn nè, người hẳn phải biết cách phá giải phong cấm ở chỗ này chứ. Văn Thiên Khác chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không truyền thụ cho ngươi sao? Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp: Hắn không có truyền cho ta kiến thức của hắn đâu, ngược lại còn học hỏi từ ta không ít nữa. Pháp môn phá cấm của hắn hẳn là học được từ Duyên Khang, không phải từ đạo môn, mà là từ chỗ của Hư Sinh Hoa. Phá giải cái này đối với ta không khó đâu. Bạch Ngọc Quỳnh mỉm cười, chỉ coi hắn là đang khoác lác vì muốn giữ thể diện mà thôi. Chỉ là nàng không biết phù văn đại đạo cổ thần của Duyên Khang đích thực là đến từ Tần Mục, là do Tần Mục trộm từ thủ tạng cát của Thiên Đình. Tần Mục trầm giọng nói: Bất quá pháp lực của ta không đủ mạnh, chỉ sợ rất khó phá giải phong cấm đi sâu vào được, cho nên cần Bạch Thiên Sư giúp đỡ rồi. Ngươi đi theo ta, chúng ta lưng tựa lưng, mỗi người phụ trách một bên. Hắn khẽ lay động thân thể, hiện ra ba độ sáu tay, như vậy có thể quan sát được hào quang phong cấm ở bốn phương tám hướng rồi. Hắn mặc dù chỉ có lực tự vệ, không bảo vệ được Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng lại có thể chỉ điểm cho nàng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hẻm núi. So với đoàn người Xích Đế Tề Hạ Du, bọn hắn thông dong hơn nhiều. Bất quá Xích Đế và Tịch Thiên Quân dù sao cũng đi trước, thực lực hai người cực kỳ cường hoành, một đường cưỡng ép phá cấm, dần dần tiến sâu vào trong hẻm núi thứ 8. Đoạn đường này, Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh hữu kinh vô hiểm, sắp đi đến cuối hẻm núi rồi. Phía trước, bốn nhóm nhân mã đã đến cuối cùng. Phía trước là một cái sơn cốc bị hắc khí nồng đậm bao phủ. Mỗi người bọn họ đều phái tiên phong đi dò đường. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm thê lương. Tâm ma của Hậu Thiên Tôn xuất hiện rồi, mọi người cẩn thận. Tâm ma thực lực rất mạnh. Cô chừng, đó là một... Có người bị hạ độc thủ, chết oan chết uổng, nhưng vẫn có người nghiêm nghị kêu lên. Coi chừng Mộc Thiên Tôn! Tịch Thiên Quân xích đế kinh ngạc. Mộc Thiên Tôn hả? Rất nhanh phía trước, trong bóng tối, liền không có âm thanh. Đến chỗ này, vô số cường giả lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía trước hắc ám sơn cốc. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Bóng người kia tay cầm kiếm, tay kia xách theo đầu người, từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của Tần Mục. Tâm ma của Hạo Thiên Tung, Tần Mục. Tịch Thiên Quân, Tề Hải Du cùng những người khác nhìn thân ảnh bước ra từ bóng tối, lòng tràn đầy kinh hãi. Ngay cả Yên Vân Hề và Võ Đấu Thiên Sư cũng không khỏi chấn động. Họ không thể tưởng tượng được rằng tâm ma của Hạo Thiên Tung lại chính là Tần Mục. Đặc biệt là Tiểu Phu Thánh Nhân, Tần Mục là nhị đệ tử của ông ta, luôn lém lỉnh, nhảy nhót lung tung. Ông ta từng nghĩ rằng nếu Tần Mục chịu an phận, không gây chuyện thị phi, có lẽ đã đạt được thành tựu cao hơn. Nhưng mà bây giờ, tâm ma của Hạo Thiên Tung, kẻ mạnh nhất thế gian, lại chính là Tần Mục. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy khó tin. Xem trạng thái hiện tại của Hạo Thiên Tung, hắn đã bị trọng thương đến mức không thể khống chế được đạo tâm, nên tâm ma mới thoát khỏi kiềm chế mà xuất hiện. Nếu hắn ở trạng thái tỉnh táo, tâm ma đã không thể thoát ra được rồi, và thái hư ma dược cũng không thể tạo ra tâm ma của hắn được. Tiều Phu Thánh Nhân nhanh chóng phân tích tình hình, sắc mặt đầy vẻ kỳ lạ, thấp giọng nói. Thái đế quả thực là lợi hại mà, có thể khiến cho Hạo Thiên Tôn bị thương đến mức như vậy. Nhưng mà điều này không hoàn toàn là công lao của thái đế. Hắn còn có sự tham gia của Khai Hoàng và Lão Uyển Thần Dương, nhưng cơ hội này khiến cho hắn trọng thương. Nhưng không ngờ tâm ma của Hạo Thiên Tôn lại không phải là thái đế, cũng không phải là thiên đế, mà lại là Tần Mục. Chuyện này nhất định không thể để Tần Mục biết rồi, bằng không cái đuôi của hắn sẽ dẫn lên tận trời, đáp ý đến chết, thậm chí còn trào phúng một phen nữa chứ. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng của ông ta cảm ứng được điều gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong hẻm núi dường như có không gian lay động vài lần. Tiểu Phu Thánh Nhân chăm chú quan sát, nhưng mà hẻm núi thứ 8 vẫn không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là tao hoa mắt hả? Ông ta quay đầu lại, nhìn về phía vùng hắc ám trong sơn cốc, thấp giọng nói với Rửa Trà và Yên Vân Hề. Nếu ta đoán không sai, thương thế của Hạo Thiên Tung đã đến bờ vực sinh tử rồi. Chỉ có như vậy hắn mới không khống chế được đạo tâm, dẫn đến sản sinh ra tâm ma Mục Thiên Tung. Chúng ta thực sự có cơ hội chém giết hắn rồi. Trong lòng mọi người đều vui mừng. Yên Vân Hệ chăm chú quan sát tâm ma Tần Mục, nghiêng đầu hỏi. Tâm ma Mục Thiên Tung này, nó khác tâm ma Tần Mục ở điểm nào chứ? Tâm ma Mục Thiên Tung và tâm ma Tần Mục chắc chắn là khác biệt rồi. Một cái là nỗi sợ hãi trong lòng Hạo Thiên Tung, còn một cái chỉ là tâm ma Tần Mục mà thôi. Trong nội tâm của Hạo Thiên Tung, Mục Thiên Tung là kẻ địch, là tâm ma của hắn. Hắn đã chiến đấu với tâm ma này trong đạo tâm không biết bao nhiêu vạn lần, từ đầu tới cuối vẫn không thể chém giết được nó. Nói cách khác, tâm ma Mục Thiên Tung đã được hắn cường hóa, khiến cho Mục Thiên Tung gần như không có nhược điểm gì. Thần thông đạo pháp đều hoàn mỹ. Có thể nói, tâm ma Mục Thiên Tung chính là kẻ địch hoàn mỹ nhất, đối thủ hoàn mỹ nhất mà Hạo Thiên Tung từng tưởng tượng ra. Đám người nghe xong không khỏi hãi nhiên. Tu Trọng lẩm bẩm. Thánh anh có địa vị cao đến như vậy trong lòng Hạo Thiên Tôn sao? Có lẽ còn cao hơn so với người tưởng tượng đó. Yên Vân Hề chừng chờ nói. Ta từng nghe nói Hạo Thiên Tôn khai sáng ra đồ một bách pháp để chém giết Mục Thiên Tôn. Đồ một bách pháp là công pháp thần thông mà Hạo Thiên Tôn đã dành mấy chục vạn năm để sáng tạo, chuyên môn để đối phó với Mục Thiên Tôn. Điều này cho thấy thiên đế và thái đế không phải là kẻ địch đáng sợ nhất trong lòng Hạo Thiên Tôn. Thiên công thổ bá cũng không nằm trong danh sách, mà Mục Thiên Tôn mới chính là thiên địch hàng đầu của gã đó. Tiểu Phu Thánh Nhân ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho nghịch đồ của ta. Tần Mục vốn đã kiêu ngạo rồi, nếu biết được việc này chắc chắn sẽ càng thêm tự mãn nữa. Điều đó không có lợi cho đạo tâm tu dưỡng của hắn đâu. Mọi người nhớ lại hình ảnh Tần Mục luôn tỏ ra vẻ ta đây thiên hạ đệ nhị, không khỏi đồng lòng gật đầu. Thánh Nhân nói phải ngờ, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo sẽ không có lợi cho việc tu dưỡng tinh thần, chuyện này nhất định không nói cho hắn được. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh và Tần Mục bước ra khỏi hẻm núi. Tần Mục nhìn chằm chằm vào tâm ma Mục Thiên Tôn từ trong hắc ám sơn cốc bước ra, khó nén vẻ đắc ý, nhìn Bạch Ngọc Quỳnh muốn nói lại thôi, Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, xu nịnh. Một thiên tôn thiên hạ đệ nhất, ngay cả Hạo Thiên Tôn cũng phải sinh lòng sợ hãi. Tần Mục khiêm tốn đáp. Ta chỉ là nhân lúc yếu đánh hắn một trận, khiến cho hắn phải nằm liệt giường ngàn năm mà thôi. Không ngờ lại để cho hắn cái bóng ma lớn đến vậy, chuyện này không đáng nhắc đến đâu. Bạch Ngọc Quỳnh yên lòng. Cái đôi nhỏ của hắn rung rẩy một cái rồi sẽ an tĩnh lại. Hai người tiến lên, Xích Đế Tệ Hạ Du phái một người đi trước thăm dò thực lực của tâm ma Mục Thiên Tung. Vị thần ma này có cảnh giới Lăng Tiêu, thường thông quảng đại, thẳng đến tâm ma Mục Thiên Tung mà đi. Cao thủ của Nam Thiên này tuy tu luyện thiên hỏa đại đạo, hỏa diễm hóa thành biển lửa lơ lửng giữa không trung, vạn long hỗn loạn cùng nhau đánh xuống phía dưới. Một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất, tâm ma Mục Thiên Tung bị quần lông xé nát đốt thành tro bụi. Vị cao thủ của Nam Thiên kia trong lòng vui mừng, quay đầu nói. Thuận lợi không ảnh, có thể yên tâm tiến vào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu trong Thái Hư Ma Vực lại sinh ra một tâm ma Mục Thiên Tung khó chơi như Tần Mục, đối với họ mà nói sẽ là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Chuyện Tần Mục đối kháng với Âm Thiên Tử Luân Hồi Chung đã truyền khắp Thiên Đình Đại Doanh. Những người ở đây tự nhiên cũng biết, thậm chí đã suy tính ra cách đối phó với Tần Mục, nhưng chưa tìm ra được biện pháp triệt để. Hiển nhiên Hạo Thiên Tung cũng không biết hiện tại Tần Mục có thực lực đến mức nào, nên tâm ma Tần Mục của gã cũng không biến thái như Tần Mục chân chính được. Vị cao thủ của Nam Thiên kia tiến lên một bước, tay nhẹ nhàng nâng lên, một vần đại nhật từ lòng bàn tay bay ra. Nhưng nơi đây cực kỳ kỳ lạ, ánh sáng không thể chiếu xa, hắc ám tựa như có thể nuốt chửng ánh sáng, khiến người ta không thể không đề phòng. Nhưng ngay lúc đó, vị cao thủ kia đột nhiên dừng bước, chỉ thấy trong hắc ám lại có một tâm ma Mục Thiên Tôn bước ra, đi vào phạm vi chiếu rọi của đại nhật. Tâm ma của Hậu Thiên Tôn lại sinh ra thêm một tâm ma Mục Thiên Tôn hả? Vị cao thủ của Nam Thiên kia mới bật cười. Vậy thì triển ngươi lên đường. Gã thi triển thần thông lần nữa, biển lửa vạn long hỗn loạn bốc lên không trung. Nhưng đột nhiên phía sau tâm ma Mục Thiên Tung kia xuất hiện hàng trăm thân ảnh. Trong nháy mắt, hàng trăm tâm ma Mục Thiên Tung xông ra. Hàng trăm tâm ma Mục Thiên Tung rút kiếm, kiếm quang phá vỡ biển lửa, đánh tan vạn long, thẳng đến mặt của vị cao thủ của Nam Thiên Môn kia mà đâm tới. Vị cao thủ kia vội vàng che mặt, giận dữ gầm lên. Sau lưng hiện ra một tòa thiên cung, nguyên thần của gã đứng trước Lăng Tiêu Điện. Thần thông của gã bộc phát, hóa thành thiên hỏa tinh thể bao quanh thân thể. Bất kỳ ai chạm vào những thiên hỏa tinh thể này đều sẽ khiến cho chúng bùng nổ, khiến đối phương thịt nát xương tan. Kiếm quang đột nhiên xuyên qua những thiên hỏa tinh thể, như thể chúng không tồn tại, phản phất xuyên qua những đốm lửa. Đợi kiếm kiếm! Vị cao thủ của Nam Thiên kia trong lòng giật mình. Hàng trăm đạo kiếm quang đâm vào cơ thể của gã, không chém về phía nguyên thần trong thiên cung mà là nhằm vào thần tàn của gã. Kiếm quang nhập thể, gã không thể ngăn cản. Vị cao thủ kia sinh lòng sợ hãi, những kiếm quang này chém về phía thần kiều thần tàn, khiến cho nó sụp đổ. Đây là ứng kiếm kiếm. Ngay sau đó kiếm quang dẹp yên thiên nhân thần tàn, phá hủy lục hợp đại lục, quét sạch ngũ diệu tinh thần, phá linh thai, nát thức tinh, chém sinh tử, hoàn toàn phá hủy mọi thần tàn của gã. Cao thủ Nam Thiên của thiên cung hoàn toàn mất kiểm soát, cả người nổ tung một tiếng oanh, năng lượng thiên cung cuồng bạo bùng phát, trong khoảnh khắc biến nguyên thần của gã thành tro tàn. Năng lượng thiên cung bùng nổ ngay lập tức kích hoạt thiên hỏa thần thông, và một vụ nổ thứ hai cũng theo sát mà nổ vang. Thiên hỏa tinh thể trong thiên hỏa thần thông của gã được tạo thành từ thuộc số vĩ mô, không liên quan đến thuộc số vi mô, vì vậy tồn tại sơ hở lớn, nhưng uy lực của nó không thể xem thường. Uy năng thiên hỏa kinh hoàng trút xuống bốn phía, hai lần bùng nổ hội tụ tại một điểm. Năng lượng đó có thể nói là hủy diệt, đủ để biến tiểu chư thiên thông thường thành tro bụi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc năng lượng bùng phát, những tâm ma Mục Thiên Tôn kia thân hình lóe sáng, truyền tống thần thông ngay lập tức kích hoạt, từng kẻ biến mất không còn dấu vết trước khi sức mạnh hủy diệt ập đến. Tề Hạ Du và những người khác không kịp ứng phó, vội vàng mỗi người thi triển ra thần thông ngăn cản nguồn năng lượng bùng nổ này. Ánh sáng lóe lên từ vụ nổ của cao thủ Nam Thiên chiếu sáng cả sân cốc đen tối. Đám người nhìn vào bên trong chỉ thấy đường đi quanh co khúc khuỷu, núi đá chồng chất. Vô số tâm ma Mục Thiên Tôn lấp ló ở trong sân cốc, di chuyển không ngừng, dùng truyền tống thần thông và các loại thần thông khác để tránh né uy năng hủy diệt. Đám người trợn mắt mà nhìn, số lượng tâm ma Mục Thiên Tôn trong sân cốc đen tối nhiều đếm không xuể, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Vụ nổ vừa rồi mạnh mẽ như vậy, nhưng mà những tâm ma Mục Thiên Tôn kia đều tránh được, rõ ràng bản lĩnh của chúng không thể coi thường. Đám người còn chứng kiến có không biết bao nhiêu tâm ma Mục Thiên Tôn tập hợp lại thi triển thần thông, có vẻ như đang luyện hóa thứ gì đó. Hạo Thiên Tông cuối cùng sợ một Thiên Tông tới mức nào? Tịch Thiên Quân vừa mới nói tới đây, chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng. Yên Vân Hệ mặt tái mét, lẩm bẩm. Những tâm ma một Thiên Tông kia tập hợp lại, chẳng lẽ đang luyện hóa Hạo Thiên Tông sao? Ánh sáng từ vụ nổ dần dần lắng xuống, sơn cốc lại chìm vào bóng tối, chỉ thấy trong đêm đen, từng đôi mắt lóe lên ánh sáng âm u, rồi lại bị bóng tối che phủ. Đám người chứng kiến cảnh này, trong lòng đều dâng lên một nỗi run sợ. Các ngươi nhìn thấy gì vậy? Tiểu Phu Thánh Nhân trợn mắt, cố gắng nhìn vào trong sơn cốc, nhưng tu vi của ông ta còn thấp. Khi vụ nổ xảy ra, ánh sáng chói lòa gần như làm mù mắt ông ta, khiến ông ta phải nhắm nghiền hai mắt lại. Khi vụ nổ lắng xuống, ông ta mở mắt ra thì đã bỏ lỡ cảnh tượng kinh hoàng kia rồi. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà kể lại những gì mình vừa chứng kiến cho Tiểu Phu Thánh Nhân. Những tâm ma một Thiên Tôn kia hơn một nửa đang khống chế Hạo Thiên Tôn, chuẩn bị luyện hóa hắn rồi. Ta thấy bên trong có một đạo văn mơ hồ lóe sáng, có lẽ là Hạo Thiên Tôn dùng đại đạo còn sót lại của mình để bố trí phòng ấn ngăn cản những tâm ma này. Tiểu Phu Thánh Nhân trố mắt nhìn chằm chằm, một lúc sau mới thức thanh mà kêu lên. Hạo Thiên Tôn đang ngất rồi. Đám người đồng loạt nhìn về phía ông ta. Tiểu Phu Thánh Nhân lấy lại bình tĩnh, nói. Một Thiên Tôn chính là tâm ma của Hạo Thiên Tôn. Nơi này xuất hiện nhiều tâm ma một Thiên Tôn như vậy, chứng tỏ đạo tâm của Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Chỉ có một tình huống duy nhất khiến cho Thiên Tôn đạo tâm mất kiểm soát như vậy, đó là hắn hôn mê. Vết thương của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Mặc dù mọi người ở trong thiên đình đều gọi ông ta là Văn Kỳ Tặc, chăm chọc ông ta là lão tặc gáy sáng, nhưng mà đối với phán đoán của Tiểu Phu Thánh Nhân, mọi người đều vô cùng tin tưởng. Xích Đế Tề Hạ Du và Tịch Mộ Hồng, Tịch Thiên Quân liếc nhau rồi lập tức dời ánh mắt đi. Lần này họ ra ngoài tìm Hạo Thiên Tôn có hai mục đích. Nếu Hạo Thiên Tôn vẫn còn chiến lược đáng kể thì họ sẽ cứu gã để đối phó với Yên Vân Hệ, Võ Đấu Thiên Sư cùng các tạo vật chủ. Nếu Hạo Thiên Tôn bị thương quá nặng, họ sẽ tiêu diệt gã luôn. Theo phán đoán của Tiểu Phu Thánh Nhân, mục đích của chuyến đi này chỉ còn lại một: tiêu diệt Hạo Thiên Tôn, vì Thiên Tôn đứng sau họ dọn dẹp một chướng ngại. Những tâm ma này định giết Hạo Thiên Tôn, là thần tử sao có thể không dũng cảm tiến lên chứ? Tịch Thiên Quân xúc động nói. Hạo Thiên Tôn, hãy chờ đợi thần đến cứu viện. Đám người lần lượt tiến vào sơn cốc đen tối. Xích Đế Tề Hạ Du trầm giọng cảnh báo. Trong sơn cốc ma khí quá nặng, ma tính quá mạnh, mọi người hãy giữ vững tinh thần, thôi động phi trưởng phi trưởng, đừng để tâm ma của mình thoát ra. Nàng thôi động đế tọa chi bảo, chiếc cổ cầm bay lượn quanh người, dây đàn tự động rung lên, kích thích một bài thần khúc tạo thành lớp bảo vệ xung quanh. Tịch Thiên Quân, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư và những người khác cũng thi triển thủ đoạn bảo vệ bản thân. Sau đầu của đám người có thiên cung phiêu diêu, thần quang tỏa ra, cố gắng xua tan ma khí và ma tính, thận trọng từng bước thăm dò sơn cốc. Tuy nhiên dù họ là những tồn tại cao cấp nhất hiện nay, thần quang từ thiên cung của họ cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng sơn cốc này. Thần quang vừa chiếu rọi, một đạo kiếm quang lập tức bắn tới, chém đứt thần quang tiêu diệt nó. Bên ngoài họ, kiếm quang ngày càng nhiều, chém vào thần quang, như là dòng cá bạc trong đại dương, khiến phạm vi bảo vệ của thần quang ngày càng thu hẹp. Nhiều một thiên tôn như vậy? Đám người nghiến răng, một tâm ma một thiên tôn không phải là đối thủ của họ, nhưng mà chúng có khả năng học tập phi thường và khả năng thích ứng. Mỗi khi họ thi triển chiêu thức, lần thứ hai sử dụng sẽ phát hiện, thì chiêu thức thượng thông của họ đã bị tâm ma một thiên tôn này phá giải rồi. Nếu là một thiên tôn thực thì còn đỡ, nhưng mà những một thiên tôn này chỉ là tâm ma, mà ngay cả tâm ma cũng khó chơi đến như vậy rồi. Mọi người đừng tán ra! Tịch Thiên Quân hét lớn. Đột nhiên kiếm quang cuồn cuộn như dòng lũ ào tới, như những con rồng lớn trong sơn cốc giao chiến với nhau. Tịch Thiên Quân đón đỡ từng đạo kiếm quang, chợt phát hiện vài đạo kiếm quang đã chém vào thần tàng của mình, vội vàng toàn lực đối phó, nghiêm nghị nói. Cẩn thận ứng kiếp kiếm của hắn đó. Tay chân của gã bận rộn, chiêu thức không ổn định, kiếm quang lập tức tách rời đám người. Tịch Thiên Quân loại bỏ ứng kiếp kiếm xâm nhập cơ thể của mình, đột nhiên phất tay, hàng ma sử bay ra, càng lúc càng to, càng lúc càng cao, như một cây cột khổng lồ. Trên thân cây cột, các loại phù văn nổi lên, rắc một tiếng phủ kín mặt đất, hình thành một cái mạng lưới xiềng xích đại đạo. Từng sợi xiềng xích đang xen vào nhau, quấn lấy những khu vực xung quanh, tạo thành những cục hàng ma sử khổng lồ từ lòng đất mọc lên, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Tịch Thiên Quân mặt lạnh như băng, bước lên xiềng xích đại đạo tiến lên. Mỗi khi đi qua một khoảng cách an toàn thì hàng ma sử phía sau liền biến mất. Dù là một trong tứ đại thiên vương của thiên đình, trong sơn cốc đen tối này thì gã ta cũng phải cực kỳ cẩn thận. Không ngừng có tâm ma một thiên tôn xâm nhập vào xiềng xích đại đạo, bị xiềng xích cuốn chặt, phù văn trên hạng ma sử chấn động, đánh tan những tâm ma xâm nhập. Thạch Thiên Quân! Gã cuối cùng gặp được một vị thần tướng dưới trướng mình, người này máu me đầm đìa, miễn cưỡng dựa vào thần binh để đứng vững, trông vô cùng thảm thiết. Tịch Thiên Quân bước nhanh về phía trước, dùng xiềng xích đại đạo bảo vệ gã, trầm giọng nói. Đến bên cạnh của ta, những tâm ma một thiên tôn này không thể đánh vào đây. Chúng ta chỉ cần thận trọng từng bước, sẽ tiếp cận được hảo thiên tôn. Hai người vừa tụ lại, đột nhiên từ bóng tối bên ngoài vang lên tiếng kêu thất thanh của một tạo vật chủ. Cẩn thận, tâm ma một thiên tôn không chỉ tinh thông kiếm đạo, mà còn giỏi biến hóa, đề phòng thần thông tạo hóa của chúng. Tịch Thiên Quân giật mình, đột nhiên nghe xùy một tiếng. Gã thấy một đoạn mũi kiếm xuyên qua lồng ngực của mình rồi. Tịch Thiên Quân gào lên một tiếng đau đớn, hàng ma sử đánh tan tành thần tướng kia. Sắc mặt của gã đen như mực, rút thần kiếm cắm sâu trong ngực ra. Trong lòng vẫn còn rùng mình không thôi. Đột nhiên vô số tâm ma một thiên tôn lao vào xiềng xích đại đạo của hàng ma sử, hung hãn tấn công. Tịch Thiên Quân điều khiển hàng ma sử, giết chết những tâm ma một thiên tôn đang xâm nhập vào. Sắc mặt của gã càng thêm nghiêm trọng. Những tâm ma một thiên tôn này lại có thể khám phá hoa văn đại đạo trên hàng ma sử của gã, phá giải đạo văn. Rõ ràng tâm ma một thiên tôn đã tìm ra cách khắc chế gã, mà gã lúc này lại bị kiếm đâm trọng thương, hao tổn thực lực. Nếu những tâm ma này phá hủy hạng ma sử của gã, ắt sẽ nổ ra một trận huyết chiến rồi. Những tâm ma một thiên tôn kia liên thủ phá hủy đạo văn của hạng ma sử, ào ạt xông tới. Tịch Thiên Quân gầm lên một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát, ra sức chém giết. Không biết qua bao lâu, gã giết không biết bao nhiêu tâm ma một thiên tôn, cuối cùng đẩy lui được những tâm ma còn lại. Trên người gã dính đầy máu me, khắp thân đều là thương tích. Tịch Thiên Quân thở hổn hển. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, hai tên thượng tướng từ trong bóng tối bước ra hướng về phía gã mà đi đến. Trên người cũng lấm lem máu, nói. Thiên Quân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, chúng ta... Tịch Thiên Quân xoay người tung một kích, vung hàng ma sử đánh cho một người trong đó đầu nổ tung, lại bồi thêm một kích, giết chết vị thượng tướng còn lại, cười lạnh nói. Sử dụng lại chiêu cũ hả? Cũng quá khinh thường ta rồi. Tịch Mộ Hồng... Gã xử lý xong hai người, nhìn thấy hai bộ thi thể kia gục xuống đất mà không hề biến đổi gì, rõ ràng đúng là thuộc hạ của gã rồi. Tịch Thiên Quân giật mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, cầm lấy hạng ma sử tiếp tục tiến sâu vào trong bóng tối. Trong bóng tối, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết là tâm ma một thiên tôn trước khi chết phát ra hay là những người khác bị ám sát nữa. Trong sơn cốc tối tăm này, dường như khắp nơi đều là ẩn giấu kẻ địch. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần căng thẳng đến cực độ. Vừa rồi tâm ma một thiên tôn tách rời Yên Vân Hề cùng những người khác, khiến cho họ lạc đàn. Dù Tiểu Phu Thánh Nhân thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà đối mặt với những tâm ma một thiên tôn này cũng không có cách nào. Hai chủ tớ run rẩy lo sợ, chăm chú nhìn bốn phía bóng tối, không dám cử động. Rửa trà sẽ tìm tới chúng ta mà thôi. Tiểu Phu Thánh Nhân khẽ nói an ủi Hắc Hổ Thần, thấp giọng nói tiếp. Hắn tuy luôn đến ta, nhưng mà thật ra là rất quan tâm ta. Nhưng ngay lúc đó, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Tiểu Phu Thánh Nhân vung lưỡi búa lớn, căng thẳng nhìn về hướng tiếng bước chân. Từ trong bóng tối xuất hiện một tâm ma một thiên tôn, cầm trong tay thần kiếm, bình thản nhìn họ. Đồng thời phía sau họ cũng vang lên tiếng bước chân, một tâm ma một thiên tôn khác xuất hiện, một trước một sau bao vây họ. Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần dựa lưng vào nhau, chuẩn bị đối phó. Nhưng cả hai đều biết lần này có lẽ chính thức là tử kiếp của họ rồi. Hai tâm ma một thiên tôn đồng loạt cất bước, thân hình khẽ động, vọt tới trước sau, kiếm quang trong tay như thác nước. Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần trong lòng tuyệt vọng. Hai tâm ma một thiên tôn thực lực quá mạnh, họ căn bản không phải đối thủ. Huyết quang chợt hiện, kiếm quang biến mất. Tiểu Phu và Hắc Hổ Thần mở mắt, chỉ thấy một tâm ma một thiên tôn chém giết tâm ma một thiên tôn còn lại. Vỗ vỗ vết máu trên thân kiếm, lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Hắc Hổ Thần ngẩn ngơ, Tiểu Phu đột nhiên tỉnh ngộ. Mục Nhi! Tâm ma một thiên tôn kia không quay đầu lại, biến mất trong bóng tối. Tiểu Phu Thánh Nhân khẽ nhíu mày, khẽ nói. Xem ra đúng là hắn rồi, hắn cũng tới đây rồi. Trong bóng tối, kiếm quang chợt ẩn chợt hiện, Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hổ Thần lần theo kiếm quang tiến lên, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang xác chết của tâm ma một thiên tôn. Trong lòng của Tiểu Phu càng thêm xác định, trong sân cốc tối tăm này, giữa ngàn vạn tâm ma một thiên tôn, quả thực có một người chính là Tần Mục. Ở nơi này hắn như cá gặp nước, không như là họ phải thận trọng từng ly từng tí, e sợ bị tâm ma vây hãm. Tiều Phu cũng Hắc Hổ Thần một mạch đi theo Tần Mục trong bóng tối, đi mấy chục dặm, không biết bao nhiêu lần bị tập kích từ bóng tối. nhưng từ đầu tới cuối đều có người giúp họ ngăn cản mọi công kích. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng của võ đấu thiên sư rửa trà. Tiều Phu và Hắc Hổ Thần vội vàng đuổi theo. Quả nhiên rửa trà và Ngưu Tam Đa đang ra sức chém giết, đã diệt không ít tâm ma một thiên tôn rồi. Rửa trà nhìn thấy họ, thở phào nhẹ nhõm. Gốm cổ ngươi chạy đi đâu vậy? Chúng ta tìm ngươi đã lâu rồi, còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Tiều Phu Thánh Nhân mới cười nói. Chúng ta đợi tại chỗ, chờ ngươi đến cứu đó, không ngờ ngươi lại chạy đến đây. Những tâm ma này bố trí trận pháp truyền thống khắp nơi, ta cùng Tam Đa không để ý bước vào trận pháp, liền bị truyền tới nơi này, bọn hắn vậy mà mai phục ở đây. Rửa trà và Ngưu Tam Đa trên người cũng đầy thương tích, nói. Những tâm ma này quỷ kế đao đoan mà lại đều rất lợi hại. Một thiên tôn ở trong lòng của Hạo Thiên Tôn quá thật là mạnh hơn tầng một tiểu tử kia rồi. Tiều Phu Thánh Nhân lắc đầu. Tâm ma của Hạo Thiên Tôn kém xa một nhi chân chính đó. Rửa trà kinh ngạc nhưng mà không hỏi nhiều, nói. Nơi này cách chỗ của Hạo Thiên Tôn không xa, ta vừa nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng lửa hí nữa. Chắc chắn là Tài Hạ Du và Tử Hệ Thiên Sư ở ngay phía trước không xa rồi. Chúng ta nhanh chóng chạy tới thôi. Tử Hệ Thiên Sư không phải đối thủ của Sinh Đế Tài Hạ Du. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn về phía bóng tối, Tần Mục hẳn là còn đang ẩn nấp trong đó, âm thầm bảo vệ mọi người. Không lâu sau, họ cuối cùng cũng tìm được Tu Trọng. Tu Trọng cùng Tầm Nữ tách ra, gã mang theo Tạo Vật Chủ cũng bị thương nặng, chỉ còn lại có 2-3 người. Điều khiến cho họ kinh ngạc là Tu Trọng đã tìm được Yên Vân Hề, nhưng mà Yên Vân Hề cùng Lữ Tranh đều bị trọng thương, nằm bất động. Tu Trọng đặt nàng trên lòng bàn tay, Yên Vân Hề thở hổn hển. Ta gặp Bạch Ngọc Quỳnh, bị nữ nhân điên này đánh cho một trận, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Bạch Ngọc Quỳnh không phải rất thích ngươi sao chứ? Võ đấu thiên sư rửa trà không hiểu, Yên Vân Hề không giải thích nhiều, chỉ nói. Khi nữ nhân điên kia muốn giết ta, một tâm ma một thiên tôn đã cứu ta. Tâm nữ chạy tới rồi nói. Ta gặp một tâm ma, bảo rằng các ngươi ở chỗ này. Tiều Phu Thánh Nhân mới nói. Đó là một nhi, hắn cũng đến chỗ này. Đoán chừng những tâm ma một thiên tôn kia cũng xem hắn là tâm ma nên không ra tay với hắn. Đám người nhìn nhau im lặng. Ngưu Tam Đa mới nói. Hắn ngụy trang thành tâm ma, trà trộn cùng những tâm ma một thiên tôn này, thú vị thiệt. Võ đấu thiên sư rửa trà liếc nhìn gã một cái. Ngưu Tam Đa lập tức trở về vẻ mặt thành thực thường ngày. Nhưng mà gã vẫn thích mạo hiểm, đặc biệt là mạo hiểm cùng Tần Mục. Cuối cùng họ tiến vào nơi Hạo Thiên Tôn hôn mê. Ở đó có vô số tâm ma một thiên tôn vây quanh một cái kén lớn thần quan, đang cẩn thận thăm dò, dự định đánh vào bên trong. Họ đã mở ra một con đường vào kén lớn, kén không biết là sâu bao nhiêu, chỉ biết vài tâm ma một thiên tôn chui vào liền không còn sống trở ra. Đây là Hạo Thiên Tôn đại đạo kết kén. Tịch Thiên Quân chạy tới đây, thấy cảnh này, thất thanh nói. Gã cùng Xích Đế Tệ Hạ Du hội hợp, hai người hợp lực mới tới được đây. Đột nhiên trong đám tâm ma vang lên một tiếng ma ngữ khó hiểu. Những tâm ma một thiên tôn kia đồng loạt lui lại, biến mất trong bóng tối. Hạo Thiên Tôn đại đạo kết kén, không còn trở ngại. Đại đạo kết kén trước mắt, dù đã bị đám tâm ma một thiên tôn mở ra một lối đi, vẫn toát ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Lần này ngay cả những tâm ma một thiên tôn đông đảo kia cũng không thể xuyên thủng được đến trung tâm của đại đạo kết kén. Chuyến đi này của họ chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Mọi người lấy lại bình tĩnh, đột nhiên Tịch Thiên Quân cất tiếng cười ha hả. Giang Kê, Giang Thiên Các giống là trung thần nghĩa sĩ, một lòng trung thành với thiên đình. Là bậc thần minh có 102, vậy xin mời Giang Huynh dẫn đường, dẫn chúng ta tiến vào trong kén lớn này. Giang Huynh thấy thế nào ha? Tiều Phu thản nhiên đáp. Đã vậy, ta tự nhiên sẽ dẫn đường cho chư vị rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở phào, dù tu vi của Tiều Phu không cao, nhưng trí tuệ của ông ta không thể coi thường. Chỉ có ông ta mới có thể phá giải được sát cơ ẩn giấu trong đại đạo kết kén của Hạo Thiên Tung. Tiều Phu đi trước một bước, tiến vào cửa hang của đại đạo kết kén, tỉ mỉ quan sát những tia đạo văn trên thành kén. Những tia đạo văn này là do đại đạo tràn ra khi Hạo Thiên Tôn hôn mê. Những sợi tơ đạo văn này có lẽ là do Hạo Thiên Tôn bị thương quá nặng, nhục thể của hắn không thể chứa đựng thiên địa đại đạo, biến chúng thành gánh nặng nên buộc phải bài xuất ra ngoài. Tiều Phu lẩm bẩm. Xét từ kết cấu tinh tế của những sợi tơ đạo văn này, chúng được hình thành từ thiên cung của hắn. Mỗi thiên cung khác biệt tạo nên những đạo kén khác nhau, nơi đây là tầng thứ nhất của đạo kén. Đám người đi theo ông ta nghe mà như lạc vào mê cung vậy. Tia đạo văn hóa thành hình thái kén, và trước đó đã có không ít tâm ma một thiên tôn tử vong tại chỗ này. Khi đi qua những thi thể này, họ nhận ra rằng để phá vỡ đạo kén, tâm ma một thiên tôn cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Và điều kỳ lạ là những tâm ma một thiên tôn này cũng kết thành từng cái kén treo ngược trên lối đi. Mọi người tránh xa những thi thể này, trong đó có một số tâm ma vẫn còn sống, bị tia đạo văn trong kén xuyên qua nhục thân, đang trừng mắt nhìn họ. Bộ dáng nhỏ bé của bụng thiên tông. Lữ Tranh cười nói. Không đi xa lắm, họ quả nhiên thấy đạo kén tầng thứ hai. Tiểu phu thánh nhân tiếp tục quan sát tỉ mỉ. Đạo kén bị các tâm ma cưỡng ép cắt ngang, tạo ra một con đường thông suốt tiến sâu vào trong đạo kén. Dựa vào tu vi cảnh giới của Hạo Thiên Tung, đạo kén của hắn hẳn là phải có 35 tầng. Tuy nhiên Hạo Thiên Tung là con của Thiên Đế và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hắn được tinh thông tiên thiên nhất khí của Thiên Đế và quy khư đại đạo của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Ông ta nhìn đám tâm ma Mục Thiên Tung bị bao thành cái kén treo ngược trong thông đạo, sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói. Tiên thiên nhất khí là một, còn quy khư đại đạo chính là 01010. Trong này chắc chắn ẩn chứa huyền cơ gì đó rồi. Văn kỳ tạc, người nói cái gì khó hiểu vậy, còn không mau tiến lên đi, nếu Hạo Thiên Tông khôi phục thì... Tịch Thiên Quân không nhịn được mà quát lên. Gã không nói tiếp nữa. Xích Đế Tị Hạ Du ánh mắt chớp động, hào quang tràn ra từ thân thể, như cửu thải chi phượng. Khi hào quang tan biến, nàng đã thay đổi y phục và khuôn mặt. Đỉnh đầu nàng mang hoàng quang, mà áo ngắn tay, váy đen, trên người đeo cái đầy đủ trang sức, giống như là một thôn cô ở tây thổ của nguyên giới vậy, không thể nhận ra diện mạo thực sự. Tịch Thiên Quân nghiêm nghị, cũng thay đổi diện mạo. Dù sao gã cũng là thiên vương của thiên đình, nếu không giết chết Hạo Thiên Tung, chắc chắn sẽ bị Hạo Thiên Tung tìm cơ hội hãm hại. Tiểu phu thánh nhân vẫn đang kiểm tra tâm ma Mục Thiên Tung treo trên lối đi, đột nhiên rút ra cái lưỡi búa lớn, định chặt đứt một cái kén quấn quanh tâm ma. Nhưng cái kén này cực kỳ cứng cáp, dùng hết sức cũng không thể chặt đứt được. Để ta! Yên Vân Hệ gượng dậy, vung kiếm chém xuống, cắt đứt kén tầm. Những sợi tơ nhỏ trong kén tầm vung vẩy như xúc tu, đánh về phía nàng. Yên Vân Hệ giật mình, kiếm quang lóe lên, tiếng va chạm liên tục vang lên. Những sợi tơ mỏng kia cứng cáp vô cùng, va chạm với bảo kiếm của nàng tạo ra những tia lửa. Yên Vân Hệ chặt đứt những sợi tơ mỏng, hơi nhíu mày. Nàng bị Bạch Ngọc Quỳnh làm cho thương nặng, lần này dùng kiếm lại làm thương thế tái phát, cảm thấy đau đớn. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi kiếm của nàng va chạm với tơ mỏng, nguyên khí của nàng dường như là bị hút mất một chút, bị những sợi tơ mỏng này cướp đoạt. Tử Hề nè, có cảm thấy nguyên khí của mình bị hao hụt không vậy? Tiêu Phu hỏi. Yên Vân Hệ gật đầu. Những sợi tơ mỏng này quả thực là kỳ lạ. Tiêu Phu thánh nhân mới nói. Ghi hãy mẫu bụng tâm ma Mục Thiên Tôn này ra, xem trong cơ thể của hắn có phải toàn là tơ mỏng hay không vậy? Ta có một suy đoán không tốt, cần kiểm chứng. Lão già xấu xí chết tiệt ngươi! Tâm ma Mục Thiên Tôn kia vẫn còn sống, nghe như vậy giận dữ quát. Chờ gia gia ra ngoài sẽ ăn thịt ngươi! Yên Vân Hệ vung kiếm cắt bụng tâm ma Mục Thiên Tung. Bụng của gã vỡ ra, từ trong nhảy ra không phải là nội tạng, mà là vô số sợi tơ mỏng. Những sợi tơ mỏng này như những con rắn nhỏ, vươn lên đánh về phía Yên Vân Hệ. Yên Vân Hệ chặt đứt những sợi tơ mỏng, chân mày càng nhíu chặt hơn. Những người khác cũng nhíu mày, Ngưu Tam Đa lẩm bẩm. Trong cơ thể của những tên này toàn là tơ mỏng, điều này nghĩa là gì? Quả đúng là như vậy. Đây chính là hiệu ứng của không và một. Quy khư đại đạo của Hạo Thiên Tôn là không, nó thôn phệ vạn vật khiến đại đạo biến mất, thôn phệ năng lượng trong cơ thể của những tâm ma Mục Thiên Tôn này. Tiên thiên nhất khí là một, từ không biến thành một, biến năng lượng của tâm ma Mục Thiên Tôn thành một. Hạo Thiên Tôn thực sự là đang hôn mê, nhưng là hôn mê một cách có chủ ý đó. Mọi người trong lòng giật mình. Tiểu phu thánh nhân tiếp tục. Hắn cố ý mang theo một khối băng phôi hư không rơi vào thái hư chi địa, biến thành thái hư ma vực. Hắn định lợi dụng sự kỳ lạ của thái hư ma vực để tâm ma của mình mượn sự kỳ lạ đó hóa thành hiện thực, thôn phệ năng lượng của tâm ma, giúp bản thân mau chóng hồi phục. Hắn đang mượn quá trình từ không tới một để chữa trị đạo thương. Chỉ cần thôn phệ hết tâm ma Mục Thiên Tung, sau đó thôn phệ và luyện hóa những đạo kén này, hắn sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn trước nữa. Sắc mặt mọi người kịch biến, nhìn con đường sâu hun hút phía trước, họ cũng trở nên do dự. Đột nhiên Tịch Thiên Quân cất tiếng cười ha hả. Tốt lắm các ngươi, những tên nghịch tặc này dám mưu hại Hạo Thiên Tôn, thần tịch mẫu hồng trung nghĩa vô song, tới đây để hộ gia. Gã toát ra khí thế chính nghĩa khiến người ta nể phục. Tiêu Phu thánh nhân liếc nhìn gã, thản nhiên nói. Hạo Thiên Tôn đang ngủ say, không nghe được ngươi nói đâu. Nếu mà hắn tỉnh táo, sẽ không có nhiều tâm ma Mục Thiên Tôn đến đây chịu chết như vậy đâu. Cũng sẽ không để cho chúng ta tự do đi vào nơi này. Hắn có thể khống chế 35 tầng thiên đạo kén để tấn công chúng ta. Xích Đế Tị Hạ Du gật đầu. Hiện tại những đạo kén này chỉ phản công khi bị tấn công. Điều đó chứng tỏ Hạo Thiên Tôn vẫn đang ngủ say. Tịch Thiên Quân mặt không đổi sắc, nói. Hai vị đạo huynh nói rất phải nha. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Da mặt của gã dày khiến cho người ta phải thán phục. Tiều Phu Thánh Nhân mới nói: chúng ta là địch hay là bạn còn phải xem xét có thể giết chết Hạo Thiên Tôn hay không. Đã như vậy rồi, vậy chúng ta hãy tiến vào trung tâm đạo kén xem thử vậy. Ông ta đi trước một bước, Võ Đấu Thiên Sư rửa trà vội vàng đi theo, thấp giọng: ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng củi nè, người nghĩ Hạo Thiên Tôn đã khôi phục được bao nhiêu phần thực lực rồi? Tiều Phu Thánh Nhân nói khẽ: đừng nói tới việc khôi phục bao nhiêu, chỉ cần hắn có nửa phần thực lực, chúng ta cũng tiến lên chỉ có chết thôi. Hiện tại lợi thế duy nhất của chúng ta là Hạo Thiên Tôn đang hôn mê. Trong trạng thái hôn mê, chúng ta mới có cơ hội giết chết được hắn. Người đã luyện thành Thiên Hà Thần Tàng rồi chứ? Võ Đấu Thiên Sư gật đầu: không còn nhược điểm. Tiều Phu Thánh Nhân trầm giọng: hiện tại trong chúng ta, thực lực của ngươi là mạnh nhất, phải đề phòng Tịch Thiên Quân và Xích Đế, không chừng trong bọn họ có người của Hạo Thiên Tôn nữa. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà trong lòng nghiêm nghị. Đám người xuyên qua từng tầng đạo kén, đột nhiên phía trước trống trải, đạo quang mờ ảo. Trong không gian hùng vĩ, quang mang chập chờn lên xuống như sóng gợn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy từng đạo sợi tơ từ bốn phương tám hướng trong đạo kén tụ tập lại, hội tụ vào thân thể Hạo Thiên Tôn ở trung tâm. Hạo Thiên Tôn khí tức suy yếu, nằm bất động tại trung tâm tấm lưới dệt từ ngàn vạn sợi tơ. Phía trên không thân thể của gã lơ lửng một mảnh thiên địa huyền diệu, không lớn, chỉ rộng chừng một hai trượng, nơi đó có một gốc đạo thụ. Trên đạo thụ nở đạo hoa, kết đạo quả. Nguyên thần của Hạo Thiên Tôn bị vây khốn trong đó, không ngừng giãy giụa, nhưng mà trước sau không cách nào thoát thân được. Đó là thần thức Đại La Thiên. Thần thức Đại La Thiên này không phải là thần thức Đại La Thiên chân chính. Thần thức Đại La Thiên chân chính nằm ở trung cực hư không. Còn tòa thần thức Đại La Thiên này chỉ là thần thông cho Thái Đế dùng thần thức của bản thân biến thành. Thường thế của Hạo Thiên Tôn quá nặng, ngoài việc nguyên thần bị phong ấn, gã còn bất đắc dĩ đem toàn bộ đạo hạnh của mình đưa ra ngoài cơ thể, mượn tâm ma của bản thân để trị thương. Gã quả thực thông minh hơn người, nhưng nếu không có Tiểu Phu Thánh Nhân, một người thông minh như vậy thì không ai có thể phá được phong ấn cấm chế của gã, tìm ra nơi ẩn thân chân chính của gã. Tuy nhiên mặc dù giờ phút này gã vẫn còn hôn mê, mọi người vẫn như lâm đại địch, không dám lơ là. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, tuy giờ phút này khí tức của Hạo Thiên Tôn suy yếu, nhưng mà trong cơ thể hiện tại có một cổ năng lượng tinh thuần đang chậm rãi tụ lại. Công pháp của Hạo Thiên Tôn quá kỳ diệu, giờ phút này vậy mà lại tự mình trùng sinh. Sau khi sống lại, gã chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Đánh một trận với Thái Đế đã mang lại cho gã rất nhiều lợi ích. Tịch Thiên Quân khàn giọng nói: tiến tới tầm ma một Thiên Tôn đều sẽ chết ở nơi này. Bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy trên từng sợi tơ treo từng cái kén lớn, trong mỗi cái kén đều treo ngược một tâm ma một Thiên Tôn. Có không ít tâm ma đánh vào nơi này, nhưng mà không ai có thể giết chết Hạo Thiên Tôn, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng cho gã. Rất lâu sau vẫn không ai nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng cười khẽ truyền đến, Yên Vân Hề cùng con lừa Lữ Tranh Đại Ma Vương cười khùng khục, nói: Hạo Thiên Tôn ở ngay đây, nằm ngay đó rồi, hơn nữa còn đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà không ai dám động thủ à. Các ngươi, những tồn tại đế tọa cảnh giới, bất quá cũng chỉ có như vậy. Tam đại ca, chúng ta lên. Con lừa hất móng, đá Yên Vân Hề trên lưng xuống. Đột nhiên thân thể rung động, nhục thân liên tục tăng vọt, hóa thành một tôn yêu ma, mặt lừa thân người, nhục thân dữ tợn, cao giọng nói: Tam đại sư ca, làm bọn vô lật đổ Hạo Thiên Tôn, làm cho bọn chúng mất mặt. Tiểu Hắc Miêu, ngươi có muốn tham gia hay không hả? Hắc Hổ Thần bị nó nói đến nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên nhào tới, nhìn về phía Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa đứng dậy, hóa thành yêu thần hình người đầu trâu, cười nói: khó có được cơ hội này, đương nhiên phải lập đại công này rồi. Ba người, có thể nói là ba con vật hóa thành hình người xông về phía trước. Đột nhiên từng sợi tơ chuyển động, đang xen chằng chịt, khiến người ta muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liều mạng. Ngưu Tam Đa và Lữ Tranh đều kêu to quái dị, thần thông và thần binh của bọn họ vừa va chạm vào những sợi tơ này, liền cảm thấy uy lực thần thông tổn hại nặng nề, uy năng trong thần binh cũng bị những sợi tơ này rút đi. Càng quái dị hơn là thần binh dính vào sợi tơ liền không cách nào gỡ ra được. Rất nhanh, thần binh của bọn họ bị quấn đầy sợi tơ, không rút ra được, thậm chí trên người bọn họ cũng nhanh chóng dính vào từng sợi tơ, dần dần thân thể không còn linh hoạt. Hắc Hổ Thần kêu lên: ta tinh thông thuật số, có thể thi triển truyền tống thần thông, các người mau đến bên cạnh ta. Ngưu Tam Đa và Lữ Tranh dãy giụa kéo theo sợi tơ đi tới bên cạnh gã. Hắc Hổ Thần thôi động truyền tống thần thông, một đạo quang mang hiện lên, ba người biến mất. Nhưng mà trên không trung từng đạo sợi tơ du động nhanh chóng đuổi theo, dường như biết được bọn họ truyền tống đến nơi nào. Hắc Hổ Thần mang theo Ngưu Tam Đa và Lữ Tranh xuất hiện ở phía trên Hạo Thiên Tung, vừa mới hiện thân liền rơi vào trong lưới rồi. Từng đạo sợi tơ nhanh chóng quấn chặt lấy bọn họ, treo ngược bọn họ lên, đầu dưới chân trên. Những sợi tơ kia xuyên qua da thịt của bọn họ, cắm rễ vào trong cơ thể, hấp thu năng lượng trong cơ thể bọn họ. Ba người rùng mình, những sợi tơ kia còn luồn vào trong thần tàng, thiên cung của bọn họ nữa, khiến cho thần tàng và thiên cung của bọn họ đều bị che phủ bởi từng lớp sa mỏng. Thậm chí ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng bị phủ lên một lớp lụa mỏng. Ngưu Tâm Đa đang định kêu cứu, tiếng kêu cứu của Lữ Tranh đã vang lên, kêu la thảm thiết không ngừng. Ngưu Tâm Đa và Hắc Hổ Thần vừa thẹn vừa xấu hổ, thầm nghĩ. Sao đại con lừa này có nói hoa mỹ đến đâu cũng không thể nghe theo nó được. Lữ Tranh vẫn đang kêu cứu mạng, mà ở lối vào, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cùng Tiêu Phu Thánh Nhân lại có sắc mặt ngưng trọng, không trực tiếp ra tay cứu viện. Cho dù là ta đi vào, cũng khó địch nổi cái loại sợi tơ này. Chỉ cần bị dính vào người, tiến vào thần tàng thiên cung, liền không thể thoát khỏi được rồi. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà trầm giọng nói. Loại sợi tơ đảo giấm này cực kỳ mềm mại, dính vào người, liền không cách nào dùng thoát được. Đúng củi nè, ta đoán chừng Tịch Thiên Quân và Xích Đế cũng không có phương pháp giải quyết rồi. Ngươi có thủ đoạn gì không vậy? Xích Đế Tề Hạ Du nghe như vậy mới nói. Dùng thiên hỏa có được không vậy? Tiêu Phu Thánh Nhân cười nói. Xích Đế có thể thử xem. Xích Đế Tề Hạ Du lật tay một cái, cẩn thận lấy ra một sợi thiên hỏa, thả vào trong những sợi tơ kia. Rất nhanh khối thiên hỏa tinh thể kia bị cuốn thành một cái bánh chưng nhỏ. Cùng với tâm ma Mục Thiên Tôn, Lữ Tranh, Ngưu Tam Đa bị treo lên. Tề Hải Du trợn to con mắt không nói gì thêm. Tịch Thiên Quân khách khí nói. Văn Đạo huynh à, ngươi luôn có chủ ý mà, hay là ngươi nghĩ ra đối sách đi chứ? Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu nói. Ta cũng không phá được bố trí này của Hậu Thiên Tôn. Tịch Thiên Quân nghe như vậy lộ ra vẻ tươi cười, định bụng ra tay giết người. Giết chưa được Hậu Thiên Tôn, vậy liền giúp Hậu Thiên Tôn xử lý những kẻ đến diệt trừ gã. Như vậy cũng là một công lớn rồi. Bất quá, Tiêu Phu Thánh Nhân chuyển lời. Tịch Thiên Quân vội vàng đè nén sát khí. Tiêu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói. Mặc dù ta không phá được bố trí của Hậu Thiên Tung, nhưng lại có thể mượn bố trí của hắn để phá bố trí của hắn đấy. Mọi người đều không hiểu. Tiêu Phu Thánh Nhân mới nói tiếp. Hậu Thiên Tung sở dĩ muốn kết 35 trọng đậu kén là bởi vì nhục thể của hắn rách nát. Nguyên thần của hắn bị phong ấn trong thần thức Đại La Thiên, nhục thân không cách nào khống chế pháp lực khổng lồ như vậy. Hơn nữa pháp lực của hắn cũng rách nát không chịu nổi, đại đạo đạo văn cũng vụn vặt. Đám người im lặng lắng nghe, nhưng Tiều Phu lại dừng lại một chút, cẩn thận suy nghĩ tìm từ. Đám người chờ đợi đến sốt ruột, lúc này ông ta mới tiếp tục nói. Bởi vậy, cách đơn giản nhất để phá bố trí của hắn chính là đem đại đạo đạo kén mà hắn đưa ra ngoài cơ thể, đưa trở lại trong cơ thể của hắn được. Đám người chấn động tinh thần, từng người nghẹn họng nhìn trân trối. Tâm nữ thở dài. Thiên sư đốn củi, trên đời này có người nào ngươi không giết được không vậy? Có chứ. Tiểu Phu Thánh Nhân nghiêm nghị nói. Hậu Thiên Tôn này là một trong số đó mà. Hắn tuy rằng bị thương nặng, nhưng có thể dùng biện pháp này giết chết hắn hay không, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa. Trên cơ thể của hắn đã tích lũy một lượng lớn năng lượng. Nếu hắn tiếp tục chống đỡ, thì người chết sẽ là chúng ta. Nếu hắn không chống đỡ nổi thì... Ông ta không nói hết, mà nhìn về phía Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du. Hai vị đạo hữu nè, các ngươi có tham gia cùng hay không vậy? Tịch Thiên Quân do dự một lát, nhìn về phía Xích Đế Tề Hạ Du. Tề Hạ Du mặt không biểu tình, nói. Thánh nhân cứ việc làm đi, chúng ta tự có tính toán. Tịch Thiên Quân chần chừ, đột nhiên cắn răng, cười hăng hắc rồi nói. Gàng nhỏ chết đói, gàng lớn chết no. Văn cây tặc nè, ngươi cứ việc ra tay đi. Tiều Phu Thánh Nhân gỡ xuống một cái túi thau thiết từ bên hông. Từ trong túi thau thiết này lấy ra hai bức tranh chữ, nói. Năm đó khi Khai Hoàng và Huyền Đô, U Đô còn có quan hệ tốt, ta đi theo Khai Hoàng đến Huyền Đô, U Đô làm khách. Thiên Công và Thủ Bá biết ta thích học đồ văn vẽ, nên đã tự tay viết chữ tặng cho ta. Ông ta mở hai bức tranh ra, trên tranh chữ là bút tích của Thiên Công và Thủ Bá, viết bằng thần văn và ma văn. Tiếp tục nói, hai bức tranh chữ này ta vẫn luôn không dùng, vì sau ta thu nhận một tên đệ tử không nên thân, hắn khai sáng ra chiêu hồn pháp thuật, mượn lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá. Ta liền nghĩ, có lẽ ta cũng có thể dựa trên cơ sở của hắn khai sáng ra một môn pháp thuật thần thông, đem thần thông của người khác hoàn trả lại cho người đó, nhét trở lại vào trong cơ thể của kẻ đó. Đem thần thông của người khác trả lại nguyên trạng, rồi nhét vào trong cơ thể họ sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã đủ khiến người ta rùng mình. Thử tưởng tượng mà xem, Nếu là Tịch Thiên Quân, Xích Đế Tệ Hạ Du, những tồn tại đế tọa cảnh giới với thần thông hủy thiên diệt địa của họ, nếu mà trong lúc giao chiến, thần thông của họ bùng phát nhưng bị tiểu phu dùng thần thông này trả về nguyên dạng rồi nhét vào cơ thể của họ, thì uy lực nổ ra khiến họ không chết cũng tàn phế rồi. Môn thần thông mà tiểu phu khai sáng quả thực cực kỳ âm hiểm mà. Hết tập 259 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Rồi.